Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 21, tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ của Sán Sán và Giang Nhất Linh rất tốt, nhưng cũng không phải chưa từng cãi nhau. Nhưng thông thường dù sao cũng có một người sẽ lặng lẽ đưa tay hòa giải sau cuộc cãi vã. Người kia cũng thuận nước đẩy thuyền, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng cuộc cãi vã lần này có chút bất thường. Mặc dù tình bạn vẫn bền chặt như trước, nhưng Giang Nhất Linh lại ít nói đi rất nhiều. Qua Tết, kỳ nghỉ đông gần kết thúc, Sán Sán mặt dày mang bài tập đến nhà họ Giang làm bù. Viện gớ cần người giám sát, nhưng cô bé ngang nhiên cướp nhật ký của Giang Nhất Linh xem. Tên này lại cũng giả vờ rộng lượng, không chấp nhặt với cô bé, càng không nói thêm với cô bé một lời nào. Kỳ lạ quá, Giang Nhất Linh đột nhiên câm rồi à? Sán Sán trăm mối không lời giải. Cứ băn khoăn mãi cho đến khi khai giảng. Tối hôm đầu tiên khai giảng, tiểu linh thông của Sán Sán nhận được một tin nhắn là: sáng mai 7 giờ tớ đợi cậu ở ngã tư. Sán Sán nhìn tin nhắn không đầu không đuôi này, vô thức mở miệng định gọi Thái Hồng Anh, nhưng lời còn chưa ra khỏi cổ họng đã bị cô bé nuốt trở lại. Nội dung tin nhắn có chút mập mờ à, cô bé vốn tưởng là ai đó gửi nhầm, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi nảy sinh đủ loại ảo tưởng lãng mạn. Có lẽ có một bạn nam nào đó thầm thương trộm nhớ cô bé, định sáng mai 7 giờ ở ngã tư gần nhà cô bé tỏ tình. Nhưng thời gian này có chút vi diệu à, vì nhà cách trường khá xa. Cô bé đi xe đạp có thể ngủ thêm nửa tiếng, nhưng cũng phải 6 giờ 50 ra khỏi nhà, nếu không sẽ không kịp giờ tự học sớm. Bây giờ chiếc xe đạp yêu quý của cô bé đã rời xa cô. Ngày mai cô bé phải 6 giờ 20 ra khỏi nhà mới được. 7 giờ ở ngã tư đầu ngõ nhà mình, cô bé không phải đi học sao? Chẳng lẽ là cô bé đắc tội với đại ca xã hội nào? Bị chặn đường đánh, Sán Sán nắm chặt tiểu linh thông trợn tròn mắt, hai chân đạp trong chăn vài cái, lại cảm thấy không đúng. Cô bé là công dân tốt, chưa từng đắc tội với vị thần tiên nào cả. Vậy là tin nhắn này thực sự là người khác gửi nhầm cho cô bé. Cô bé quyết định phớt lờ, nhét tiểu linh thông xuống dưới gối, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng lát sau, điện thoại rung lên qua lớp gối lại truyền đến tai cô bé. Sán Sán im lặng 2 giây, đưa tay lại lôi tiểu linh thông ra, co rúm người trong chăn xem tin nhắn. Chưa nhận được, Sán Sán có chút phát điên. Cô bé gọi điện thoại đến số di động của Giang Nhất Linh. Alo, giọng Giang Nhất Linh hơi nghẹt. Đợi giọng đối phương vang lên, Sán Sán mới nhận ra bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Giọng cô bé nghẹt trong chăn, thấp như tiếng thì thầm. Cậu ngủ rồi à? Chưa. Giọng Giang Nhất Linh vẫn hơi kỳ lạ, nhưng Sán Sán lúc này không có tâm trí để ý đến chuyện này. Có chút căng thẳng kể lại chuyện vừa nhận được tin nhắn kỳ lạ cho cậu nghe. Tớ hình như đắc tội với ai đó. Ngày mai có người định chặn tớ ở ngã tư nhà tớ. Giang Nhất Linh dừng lại một chút. Giọng nói kỳ quái phát ra một chữ. Tớ nhận được một tin nhắn. Sán Sán định giải thích, giọng nói lại bị Giang Nhất Linh ngắt lời. Cậu ngốc à, tin nhắn tớ gửi đấy. Sán Sán há miệng, ngây người nửa ngày mới phản ứng lại. Điện thoại di động và tiểu linh thông không phải không thể gửi tin nhắn cho nhau sao? Không đúng, số đó rõ ràng không phải của cậu. Cậu lừa ai đấy? Giang Nhất Linh khẽ chậc một tiếng, kiên nhẫn giải thích, tớ mới mua tiểu linh thông. Cậu ghi lại số của tớ đi. Cậu mua tiểu linh thông rồi à? Ê, cậu mua cái này làm gì? Điện thoại di động của cậu xịn thế cơ mà. Sán Sán thở phào nhẹ nhõm, lại vui vẻ hẳn lên. Vậy chúng ta có thể nhắn tin rồi nhỉ? Tiểu linh thông gửi tin nhắn mỗi tin rẻ hơn điện thoại di động 4 xu đấy. Tiếng thở của Giang Nhất Linh truyền vào tai Sán Sán làm ngứa ngáy vành tai cô bé. Cô bé cầm điện thoại xoay người trong chăn, đổi sang tay kia nghe điện thoại, tiếp tục hứng thú. Vậy sáng mai cậu đến đón tớ đi học à? Ừm. Bố tớ bảo chú Trương đưa chúng ta đi. Xe đạp của cậu không phải bị mất rồi sao? Ngày mai khai giảng, đừng đến muộn. Từ khi hai người cãi nhau trong kỳ nghỉ đông, Giang Nhất Linh rất ít khi nói câu dài như vậy với Sán Sán. Sán Sán đang định hứng thú nói tiếp về chú tài xế Trương của Giang Viễn Đạt. Lại nghe Giang Nhất Linh nói tiếp. Chỉ có chuyện này thôi. Không có việc gì tớ cúp máy đây. Cậu định ngủ à? Chưa. Vậy nói chuyện thêm chút nữa. He he. Nhắn tin nói chuyện. Tại sao chứ? Lười nói chuyện. Cúp máy đây. Giang Nhất Linh nói xong. Lạnh lùng vô tình cúp máy. Sán Sán thò đầu ra khỏi chăn. Hít một hơi thật sâu. Lại tức giận co người lại trong chăn. Nếu không phải cô bé biết con trai không đến kỳ kinh nguyệt thì cô bé đã nghi ngờ Giang Nhất Linh đang trong kỳ sinh lý tâm trạng kỳ quái rồi. Sáng hôm sau, Sán Sán đem quan điểm này nói với Thái Hồng Anh. Con trai không có kỳ kinh nguyệt nhưng có kỳ vỡ giọng. Cổ họng mau mau không thoải mái. Không thích nói chuyện không phải rất bình thường sao? Thái Hồng Anh tay nhanh chóng chiên bánh quẩy. Bánh quẩy chiên xong xếp ngay ngắn trong rổ để ráo dầu. Vàng ống thơm phức, kỳ vỡ giọng là gì? Tại sao lại cổ họng không thoải mái? Sán Sán hiếm khi lúc này chưa đi học. Sắn tay áo phụ Thái Hồng Anh thu tiền. Chính là cổ họng đang phát triển. Con quên trước đây hai đứa cãi nhau một trận rồi à? Mẹ mau mau nói nó ngày hôm sau đã khàn giọng. Cổ họng sưng to như quả óc chó. Thái Hồng Anh và Tống Uyển Đình là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Họ từ nhỏ lớn lên trong môi trường khác nhau. Học vấn tầm nhìn đều khác nhau. Vốn dĩ nên không có gì giao nhau nhưng lại tình cờ mấy năm trước có một duyên phận gắn kết sâu sắc. Bây giờ con cái họ tuổi tác sàn sàn. Quan hệ tốt không nói. Lại còn là bạn cùng lớp. Thế là hai người phụ nữ liền có thêm đề tài nói chuyện. Bình thường liên lạc càng thêm mật thiết. Thái Hồng Anh là người bán đồ ăn sáng ở nhà. Tống Uyển Đình vốn còn đi làm ở cơ quan nhà nước. Sau này vì Giang Viễn Đạt ra ngoài làm ăn, chính sách không cho phép. Thế là bà cũng nghỉ việc ở nhà trồng hoa. Đợi đến ban ngày, các bà mẹ liền luôn tranh thủ gọi điện thoại cho nhau. Chỉ nói chuyện con cái cũng có thể nói rất lâu. Nên chuyện Giang Nhất Linh đến kỳ vỡ giọng Thái Hồng Anh biết sớm hơn Sán Sán. Nhưng xét ra thì mau mau cũng đến tuổi đó rồi. Thái Hồng Anh không để tâm nên không nói với Sán Sán. Nhưng Sán Sán lại cảm thấy mới lạ. 7 giờ ở ngã tư cô bé lên xe nhà họ Giang. Chào chú Trương ạ, cảm ơn chú buổi sáng đã đón cháu. Mẹ cháu bảo cháu mang đồ ăn sáng cho chú. Sán Sán cười ngoan ngoãn với tài xế, đưa bánh trứng cuốn đựng trong túi ni lông lót giấy ăn về phía trước. Tài xế của Giang Viễn Đạt là do công ty cấp, lái xe bên cạnh ông chủ 2-3 năm nên cũng quen biết Sán Sán. Anh ta sáng sớm ra ngoài làm việc riêng cho ông chủ. Đương nhiên là chưa ăn sáng, lúc này vừa ngửi thấy mùi bánh cuốn thơm phức, nụ cười lập tức chân thành hơn rất nhiều. Cảm ơn nhé, anh ta nhận bánh cuốn nhưng không ăn ngay. Khởi động xe đưa hai đứa trẻ đi học trước đã. Sán Sán cười vui vẻ đặt cặp sách bên cạnh. Quay đầu lại thấy Giang Nhất Linh đang nhìn chằm chằm vào cô bé. Sao thế, của tớ đâu? Giang Nhất Linh nhíu mày. Cậu chưa ăn sáng à? Sán Sán thấy kỳ lạ. Không phải cậu ấy sáng nào cũng ăn bánh mì sữa sao? Chưa, à. Vậy chúng ta đến cổng trường mua bánh mì nhé. Gần đây không phải mùa gạo nếp cẩm. Mẹ tớ không làm cơm nắm. Vậy tớ ăn bánh rán cũng được. Hôm nay không hiểu sao Giang Nhất Linh lại bướng bỉnh hơn mọi ngày. Mẹ tớ nói cậu đang vỡ giọng không được ăn đồ chiên. Cách trương.